công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 378, kết thúc và rắc rối mới. gocchuyenaudio.com. Và thế là cuộc chiến đến đây đã kết thúc. Tổn thất tuy không quá lớn nhưng mà nó đã cảnh báo tất cả mọi người rằng có những thế lực ngoài kia có thể đối đầu với bọn họ. Và có lẽ việc liên minh là điều cực kỳ cần thiết. Và cũng nhờ thế mà cuộc họp trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Và để ăn mừng cho tất cả, cả đám lại tiến đến quán của Cầm để ăn mừng. Từ hôm qua anh chàng đã có thể nấu ăn nhưng mà do tay chưa lành nên là nấu nướng còn rất hạn chế, mỗi ngày chỉ làm có hạn lượng thôi. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt nên có lẽ là không sao đâu nhỉ. Và xem ra là bọn họ có lộc ăn à, bởi khi vừa đến quán thì một mùi thơm truyền ra khiến bụng ai đó bắt đầu biểu tình. Hóa ra Cầm hơi lo lắng về cuộc họp lần này nên vẫn luôn ẩn vào trong góc tối mà quan sát. Khi cần thì có thể có mặt bất cứ lúc nào. Khi thấy cuộc chiến đã ngã ngũ, Cầm cũng không ở lại nữa bởi anh biết đã không còn gì để xem nữa. Không chỉ thế, dường như lập có mấy người nhận ra sự hiện diện của anh chàng nhưng mà vẫn yên lặng quan sát. Do đó, Cầm rời đi cũng là hợp tình hợp lý, ở lại cũng không làm được cái gì à. Và khi về nhà, anh chàng cũng có dự cảm là quán sắp có những vị khách quan trọng nên là vừa về anh chàng đã chuẩn bị rồi. Và cũng nhờ thế mà khi những người đó vừa đến là món ăn cũng đã xong rồi. Khi đại diện của cả ba thế lực tiến đến thì hai thân ảnh tiến ra tiếp đãi. Đó chính là Saya cùng với Sigur, nhưng cũng vì sự xuất hiện của hai người mà cả đám sững lại. Không nói đúng hơn là người đứng đầu phe thiên thần và thiên thần Sa Ngã đều sững người. Aizen thì xăm soi Sigur trong khi đó Michael lại xăm soi Saya khiến cho hai cô nàng hơi khó chịu. Dù đã quen rồi bởi vẫn có những kẻ đến để ngắm các cô nhưng mà theo Cầm thì đây là khách cao cấp thế mà. Saya thì tính chịu đựng yếu hơn Sigur nên cô mở lời. Xin lỗi quý khách nhưng các ngài có thể không nhìn chúng tôi như vậy không? Dù sao đây cũng là lễ phép cơ bản à. Michael nghe vậy thì hơi ngượng ngùng nói. Xin lỗi, xem ra là chúng tôi vô ý rồi. Chỉ là cô khiến tôi liên tưởng đến một người. Và xem ra là vị thiên thần Sa Ngã này đây cũng cảm thấy được điều đó đi. Và hai người nhìn nhau và cười. Quán này xem ra là thú vị hơn bọn hắn tưởng à. Sau một bữa ăn ngon lành cả đám lại được một phen ngồi xuống và trò chuyện. Dù cho làm như vậy rất liều lĩnh nhưng mà nó lại an toàn hơn rất nhiều. Và xem ra là bọn họ được lệnh là bảo vệ thay vì phá hủy. Nó khiến mọi chuyện trở nên hay rồi đây. Trước khi giải tá, Zenobia lúc này vẫn chưa quyết định là theo phe nào cô nhìn chằm chằm rồi quỳ xuống trước Michael mà hỏi. Michael Sama, thứ lỗi cho thần hỏi thẳng nhưng mà có phải, Chúa đã chết rồi không? Cô nghe điều này ở đâu thế? Là tên cô Cariel trong lúc chiến đấu đã nói như vậy. Nhưng mà ta nghĩ đó có phải là những lời để sao nhãng chúng ta có phải không? Cô nhìn về phía Michael với vẻ mặt đầy quan tâm nhưng sâu trong đó là những điều khó nói vô cùng. Bởi chẳng có lý do gì để tên đó nói dối cả. Nếu hắn thích thì giết bọn hắn phát một việc gì cần bịa ra việc khó tin như vậy. Do đó, dù không muốn tin nhưng, Michael nghe vậy thì cũng trầm mặc không thôi. Cuối cùng anh khẽ thở dài nói. Đúng là bây giờ ta lập người cai quản tất cả việc của thiên giới đồng thời cũng thay Chúa quản lý mọi việc. Thế có lẽ nào Chúa đã? Không, Chúa chưa chết nhưng mà ngài ấy đang bị hôn mê sâu. Từ, gocchuyenaudio.com, cuộc chiến 300 năm trước ngày ấy vì bảo vệ chúng ta mà đã thay tất cả ngăn chặn nguồn năng lượng kinh khủng đang bạo tạc. Đến lúc thu dọn thì ngài ấy cũng chỉ còn một hơi mà thôi. Dù đã cố hết sức nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thể giữ ngài ấy sống sót nhưng vô pháp khiến cho ngài ấy tỉnh dậy. Mà theo ta biết hình như những trụ cột nhất của cả ba thế lực cũng bị như vậy. Dù không có nặng như Chúa nhưng mà chỉ sợ lần có những vết thương nặng nề mà đi ở ẩn. Đó cũng chính là lý do vì sao có những kẻ tin điều đó. Và có lẽ cũng vì thế mới có những tên không biết trời cao đất dày nổi lên như vậy. Không khí chợt trở nên trầm mặc vô cùng và sau vài tiếng thở dài. Bữa ăn kết thúc trong yên lặng, và đến đây cốt truyện lại diễn ra khi mà Zenobia quyết định gia nhập gia tộc Grammary. Rias đã có được con mã thứ hai nhưng mà lại là một con mã rắc rối. Bởi con mã đó đang nhắm đến một người để tạo ra những gen cực mạnh. Và đó là, hồi sau sẽ rõ, vài ngày qua đi nhanh chóng, mọi thứ lại trở lại yên bình. Những tưởng yên bình này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nữa nhưng mà nó vẫn bị phá hủy bởi những vị khách không mời. Đúng lúc món ăn được bày ra thì đột nhiên một thân ảnh lao vào. Chính là lão già nát rượu đó. Lão tiến vào cất tiếng cười ha ha. Tiểu tử, lão già ta trở lại rồi đây. Hãy cảm thấy may mắn khi mà hơn một tháng nay ta có việc đi. Nhưng mà ngươi chuẩn bị đi, lần này ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục vì nỗi nhục lần trước. Cả đám sững người nhìn lão già này, Cầm cũng mất một lúc để nhớ ra. Lão Trinh là người lần trước anh chàng dùng chén rượu 5.000 yên để chơi đều đây mà. Hình như lần trước lão có nói hãy đợt đấy nhưng mà Cầm chờ cả tháng vẫn không thấy gì hơn nữa cũng có thêm nhiều chuyện xảy ra nên anh chàng cũng quên luôn. Thế mà lão xuất hiện thật, nhưng nói thì nói vậy nhưng mà Cầm cũng không thèm quan tâm bởi giờ hắn đã không phải hắn ngày xưa rồi. Đấu sức mạnh, lần trước có thể hòa nhưng mà giờ thì xin lỗi. Đấu rượu, hắn cũng đã nghiên cứu ra hầu như tửu, dù cho còn thiếu chút hỏa hầu nhưng mà cộng thêm liệt dương tửu vẫn có chút tự tin. Dùng cường quyền thì Cầm không nghĩ đến bởi nếu vậy thì lão sẽ không bao giờ lộ mặt một cách muộn màng như vậy. Mà dù có thì Cầm cũng không sợ, đằng sau hắn không những có gia tộc Kurogane mà có cả quỷ cùng với thiên thần đó. Việc gì phải xoắn quẩy nào, Cầm dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lão rồi nói, lại là lão à, lần này đến có việc gì đó. Hay là định đưa ta thêm hầu nhi tử, thế quả thật là không có gì tuyệt hơn a. Hừ, tiểu tử ngươi mơ tưởng, lần trước bị ngươi lừa đi một chén hầu nhi tử làm ta đau lòng không thôi. Lần này đừng hòng có thể, ta lần này đến là thách đấu với ngươi về nấu ăn. Ngươi có dám không, nấu ăn, không chỉ là Cầm mà cả những nhân viên cũng nhìn về phía lão già như đang nhìn một tên ngốc vậy. Đây là lần đầu Yên thấy có người thách đấu anh chàng về nấu ăn đó. Nếu mà về ủ rượu thì có lẽ với hầu nhi tửu lão già còn có cơ hội thắng nhưng mà nấu ăn thì xin lỗi. Bọn họ cũng không biết có ai trên đời có thể nấu ngon hơn anh chàng a. Chỉ ít là bây giờ không có a. Nhìn ánh mắt của mọi người, lão già cười ha ha nói. Tất nhiên không phải là ta rồi. Ta biết ngươi mở quán như vậy chắc chắn tài nấu nướng cũng không kém đi. Do đó ta đặc biệt mời cháu ta đến đấu với ngươi. Hay trân quý điều đó đi. Cũng đúng lúc đó một cô gái bước vào. Góc truyện audio.com, cách chương.